Tổng tài cuồng vợ, chương 31, góc truyện audio.com. Khi Mạc Tây Quyết tắm xong anh vẫn thấy cô đứng ngắm nhìn tấm thẻ tham dự. Anh bước lại gần, một tay lấy đi tấm thẻ trong tay cô. Môn Tiểu Nặc giật mình kêu lên. Mạc Tây Quyết, giả lại thẻ của em. Cô giơ tay ra giật lấy tấm thiệp trên tay anh. Không ngờ lại không cẩn thận dẫm lên gót chân anh. Mạc Tây Quyết không để ý để cô dẫm lên. Và lao về phía trước, rồi đè cô xuống giường. Ngôn Uyển cứ em đạp vào anh rồi. Mạc Tây Quyết điềm tĩnh nhìn cô, ánh mắt đen nhìn cô chăm chú. Không có một chút biểu hiện đau đớn nào khi bị dẫm lên. Em xin lỗi, Ngôn Tiểu Nặc vội vàng xin lỗi. Xin lỗi thì không cần thiết. Mạc Tây Quyết đứng dậy, Ngôn Tiểu Nặc cũng ngồi xuống. Mạc Tây Quyết đưa chân vừa bị cô dẫm lên đặt lên đùi cô. Làm trò rồi khẽ dựa vào tấm chăn mềm, trong tay vẫn còn cầm tấm thiệp tham dự của cô, giúp anh xoa bóp chân. Môn Tiểu Nặc đành cắn môi xoa bóp lên chỗ vừa dẫm lên. Đừng có cắn nữa, sẽ sưng lên đấy, anh sẽ đau lòng đấy. Mạc Tây Quyết ngồi dậy, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng sờ lên đôi môi vừa bị cô cắn. Môn Tiểu Nặc thấy đôi môi mỏng của anh chỉ cách cô có một ngón tay. Trái tim cô lại đập nhanh hơn, tay cô tự nhiên không động đậy gì cả, chưa kịp chờ cô phản ứng lại, thì nụ hôn của anh như một ngọn lửa, hương thơm mát lạnh sảng khoái và vòng tay nóng bỏng của anh cùng với sự dịu dàng đã khiến cô gục ngã. Mạc Tây Quyết, chân của anh, ánh mắt ngấn nước của Môn Tiểu Nặc nhìn anh trông rất đáng thương. Chân của anh làm sao? Hai cánh tay của Mạc Tây Quyết vẫn giữ chặt lấy cô như có ý không muốn buông ra. Không phải em dẫm làm đau chân anh sao? Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy tư thế anh ôm cô như vậy vượt quá tưởng tượng. Cô chỉ muốn được ngồi dậy. Ánh mắt của Mạc Tây Quyết tự nhiên phát sáng. Người anh càng đè xuống. Những ngón tay của anh nhẹ nhàng ấn lên đôi môi sưng phồng vì nụ hôn vừa nãy và giọng nói trầm khàn. Không, anh có thuốc giảm đau. Môn Tiểu Nặc lại ngơ ngác, anh lại trêu cô, Mạc Tây Quyết hình như rất hài lòng với phản ứng của cô. Cúi đầu xuống nhấm nháp đôi môi của cô, đều sưng cả lên rồi, còn không phải đều là do anh sao? Môn Tiểu Nặc cúi đầu kháng nghị, đôi môi mỏng của Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng xoa lên đôi môi đỏ mọng của cô. Vì sưng nhẹ mà càng trở lên gợi cảm, giọng điệu tràn đầy lý do, vậy để anh giúp em giảm sưng. Môn Tiểu Nặc chưa kịp phản kháng lại, anh đã không nói gì, môi anh từ từ mân mê qua lại trên môi cô. Môn Tiểu Nặc không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy buồn buồn. Như thể dùng hơi thở nóng bỏng của anh in lên môi cô vậy. Mạc Tây Quyết không tiến thêm bước nữa. Như thể anh chỉ muốn được hôn cô. Hôm nay bụng còn đau nữa không? Mạc Tây Quyết không hôn cô nữa. Dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp bụng dưới cho cô. Môn Tiểu Nặc lắc đầu, không còn đau nữa, ăn bao nhiêu là thuốc bổ còn đau sao? Điều đó chẳng phải vô lý quá sao? Mạc Tây Quyết cười nhẹ nhàng, vẻ mặt có chút nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, Môn Tiểu Nặc thấy nụ cười của anh, trong ánh mắt hoa đào lóe lên một chút khó hiểu. Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, Mạc Tây Quyết dựa vào tấm nệm mềm mại, đôi mắt đen trong sáng. Sao vậy, anh không thể có thời gian được vui vẻ sao? Ngôn Tiểu Nặc sững người. Tâm trạng anh tốt chắc cũng vì cô tiểu hoàn đó thôi. Cô nhẹ nhàng cười, tâm trạng tốt là điều rất tốt. Nói xong, cô đứng dậy, em có chút mệt rồi. Em đi tắm rồi ngủ đây. Cô chưa đi được hai bước thì rơi vào trong vòng tay của Mạc Tây Quyết. Để anh tắm cho em. Ngôn Tiểu Nặc không cần suy nghĩ liền từ chối. Không cần đâu, nghe lời, ngắn gọn hai chữ văng vẳng bên tai. Giọng nói trầm và âu yếm giống như cà phê vừa nấu xong khiến Môn Tiểu Nặc sững người trong giây lát nói không ra lời. Lần này Mạc Tây Quyết chỉ giúp tắm cho cô rồi dùng khăn tắm quấn người cô lại ôm cô lên giường. Môn Tiểu Nặc nằm trong vòng tay của anh, nhắm mắt vào nằm một lúc, một hồi lâu sau đó cô thấy anh đã ngủ say rồi. Cô chưa từng thấy anh ngủ say như vậy. Đôi lông mi đen dày nhẹ nhàng khép lại, để lại một đường vòng cung hoàn hảo. Đường nét trên khuôn mặt của anh giống như một cái rìu. Nhưng cảm giác sắc nét đó lại không thấy ở ban ngày. Công bằng mà nói anh thật sự là người đàn ông với vẻ ngoài hoàn hảo. Nhưng sao anh lại giúp cô vậy? Môn Tiểu Nặc nghĩ nát óc cũng không biết vì sao. Có lẽ anh nghĩ anh đang nuôi một thủ cưng. Vì vậy anh không thể mất mặt. Có lẽ giúp cô đối với anh mà nói chỉ là một sự giải thoát cho anh mà thôi. Mặc Tây Quyết, cảm ơn anh, đôi môi của Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng di chuyển như mũi châm vậy. Nhưng Mặc Tây Quyết dường như không nghe thấy gì cả, anh ngủ một giấc say sưa. Trong lòng Môn Tiểu Nặc thở một hơi dài, quan hệ giữa hai người họ, cũng chỉ giới hạn đến đây thôi. Anh có cô Tiểu Toàn rồi, cô thực sự không nên có lòng tham lam. Nhận ra điều này, cô thấy nhẹ nhõm rất nhiều nhưng trong lòng vẫn có chút nặng nề. Cô không muốn nghĩ nhiều nhắm mắt lại và đi ngủ. Một đêm rất nhanh trôi qua. Khi Môn Tiểu Nặc tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không? Khóe miệng cô cười nhẹ. Anh ấy giống như hoàng đế đến thăm phi tần vậy. Vừa tỉnh dậy đã không thấy đâu. Hôm nay phải tham gia nghe thuyết giảng của cô Toàn cơ. Dù thế nào cô cũng phải làm cho mình trông thật rạng rỡ mới được. Cô nhanh chóng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Thực ra làn da của cô rất trắng và đẹp rồi. Đôi lông mày thanh tú. Cô không cần trang điểm nhiều. Nhưng cô vẫn sử dụng một ít sản phẩm chăm sóc da. Khi bước vào tủ quần áo chọn đồ. Cô chọn một chiếc váy khá là trang trọng. Ngay sau khi lấy nó ra thì cô thấy Mặc Tây Quyết bước vào. Trong tay còn cầm một chiếc váy anh chọn. Anh vẫn chưa đi làm. Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên nhìn anh. Vẫn kịp thời gian, Mặc Tây Quyết liếc mắt nhìn chiếc váy cô cầm trên tay. Tỏ vẻ không vui nói. Bộ váy đó không được mặc. Mặc bộ anh chọn này. Môn Tiểu Nặc lấy bộ anh chọn cho cô. Hít một hơi sâu, anh chắc chắn để em mặc bộ váy này đi tham dự buổi thuyết giảng của cô Toàn cơ. Đây là một chiếc váy cực kỳ mềm mại và thanh lịch. Các sợi voan trên chiếc váy màu xanh nhạt lá cây được xếp so le và tách thành một chiếc váy giống như cánh hoa. Mặc dù nó rất đẹp, nhưng nó không phù hợp để tham dự buổi thuyết giảng. Mặc nó lên, giọng điệu của Mặc Tây Quyết không dễ thương lượng. Môn Tiểu Nặc đành phải mặc chiếc váy đỏ lên cô mới phát hiện ra. Chiếc váy này được thiết kế với một nửa vai. Một bên vai trắng nõn nà kia được phơi trong không trung. Để lộ xương đòn mỏng manh của cô, Mặc Tây Quyết vuốt những sợi tóc ra đằng sau cho cô. Mái tóc đen của cô buông xuống một cách tự nhiên, càng toát lên vẻ thanh lịch. Em mặc như thế này liệu có bị đuổi ra ngoài không? Môn Tiểu Nặc nhăn mày điệu bộ rất lo lắng. Tin anh đi, mặc như thế này là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc Tây Quyết nhìn cô với ánh mắt bị mê hoặc trong đôi mắt đen của anh. Và anh biết rằng chiếc váy này hợp với cô nhất. Môn Tiểu Nặc vội vàng lắc đầu. Hay là thôi, em mặc bộ mà em vừa chọn được rồi. Bàn tay của Mặc Tây Quyết đặt lên đôi vai trần của cô và giọng điệu trầm. Cứ mặc cái này đi. Nhưng mà, không có nhưng mà, Mặc Tây Quyết điềm đạm nói. Giơ tay lên, thẻ tham dự vẫn ở chỗ của anh. Nếu muốn đi thì phải nghe lời anh. Môn Tiểu Nặc đành chịu trận. Vâng. Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Chào buổi sáng, mau đi ăn sáng đi. Ăn sáng xong anh đưa em đến trường. Môn Tiểu Nặc tròn mắt nhìn anh, rồi đi vào nhà ăn. Ăn xong thuốc bổ và bữa sáng. Cô được Mặc Tây Quyết đưa tới trường. Đi đi, ngoan ngoãn nghe giảng. Mặc Tây Quyết đưa thẻ tham dự cho cô. Ánh mắt nhìn cô có chút tinh nghịch. Vâng, Môn Tiểu Nặc cầm lấy tấm thẻ đi về phía hội trường. Trên đường cô thấy tất cả giáo viên và học sinh đều mặc trang phục trang nghiêm. Chỉ có cô là mặc váy, có cảm giác kỳ lạ như mặc một chiếc áo lông chồn trong bể bơi vậy. Môn Tiểu Nặc cúi đầu, nghĩ trong lòng nếu như cô có thể biến thành hạt bụi bay vào hội trường cô cũng không hề có ý kiến gì. Huyền Cừ, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Môn Tiểu Nặc nhìn kỹ thì đó chính là Cảnh. Giao, Cảnh Giao, Môn Tiểu Nặc vẫy tay với cô. Huyền Cừ, thật tốt cô đã tới rồi. Chờ chút chúng ta thử vận may. Xem họ có cho cô vào không. Phó Cảnh Giao vẫn, tưởng việc của Ngôn Tiểu Nặc vẫn chưa được giải quyết vẫn đang nghĩ cách giúp cô ấy. Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng nói. Cảnh Giao, thẻ của tôi tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi, vậy thì tốt quá rồi. Phó Cảnh Giao vui mừng như muốn nhảy lên. Mau đưa tôi xem cậu ngồi ở hàng ghế nào. Ngôn Tiểu Nặc lấy ra tấm thiệp mà Mạc Tây Quyết đưa cho cô. Thẻ thông hành, Phó Cảnh Giao không tin vào mắt mình lật đi lật lại xem. Chỗ ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên, Ngôn Tiểu Nặc có chút bối rối. Hóa ra Lục học trưởng lại lợi hại như vậy, lại còn giúp cô ngồi vào vị trí tốt nhất. Ánh mắt của Phó Cảnh Giao tròn to lấp lánh. Ngôn Tiểu Nặc vội vàng nói. Không phải đâu, không phải là Lục học trưởng. Á, vậy là ai? Đôi mắt của Phó Cảnh Giao lóe lên một chút tò mò. Là một người bạn, Ngôn Tiểu Nặc không muốn nói ra tên của Mạc Tây Quyết. Nếu nói ra có lẽ Phó Cảnh Giao sẽ nhảy lên. Wow, Huyền Cư không phải cô sẽ mặc chiếc váy này vào chứ? Phó Cảnh Giao dò hỏi lần nữa, nhưng lại chú ý đến chiếc váy trên cơ thể cô. Ngôn Tiểu Nặc thấy Phó Cảnh Giao mặc áo sơ mi và váy ngắn. Cô thật muốn khóc lên mất, Mạc Tây Quyết trời đánh, cứ bắt cô phải mặc bộ váy này. Được rồi, mặc cái gì thực ra cũng không quan trọng. Chúng ta mau đi thôi. Phó Cảnh Giao nhanh chóng an ủi cô. Ngôn Tiểu Nặc có chút xấu hổ. Cảnh Giao, cô nói xem tôi mặc chiếc váy này liệu có bị người ta đuổi ra ngoài không? Chắc không đâu, cô cũng không chạy mà. Phó Cảnh Giao cười nói. Mặt của Ngôn Tiểu Nặc chợt đỏ ửng lên. Tôi đang nói nghiêm túc với cô đấy. Chúng ta mau đi thôi. Nếu như đến muộn, thì không vào được đâu. Phó Cảnh Giao nhanh chóng kéo Ngôn Tiểu Nặc vào hội trường, tránh trả lời câu hỏi của Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc thì thầm cầu nguyện cô không bị đuổi ra ngoài như một con quái vật. Khi đến hội trường, mọi người đã đến chật cứng. Còn có nhiều phương tiện truyền thông cũng đang ở đó. Hội trường thậm chí còn kéo cả những sợi dây cấm vào. Có cả những lực lượng vũ trang và cảnh sát bảo vệ ở hội trường. Ngôn Tiểu Nặc lấy hết can đảm bước vào hội trường. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ quặc và những nụ cười nhạo bám cô. Ngôn Huyền Cừ, Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại. Là Lục Đình, anh đang nhìn cô, ánh mắt lướt qua bộ váy trên người. Cô nhìn rõ anh đang cau mày khó hiểu. Ngôn Tiểu Nặc lại thở một hơi dài. Lục học trường, trong lòng chỉ muốn lôi Mạc Tây Quyết ra đánh cho vài trăm lần. Cách chương.